Thập Phương Võ Thánh, chương 305 đột phá 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tham gia tự nhiên là có khả năng. Tôn Đàm Quang đáp, chẳng qua là Ngụy huynh siêu cảm giác chưa mở, chỉ sợ không có cách nào thời gian dài tham chiến. Không sao, ta chỉ là muốn được thêm kiến thức, đến mức kết quả không lắm để ý, Ngụy Hợp nói thẳng nói. Như thế, vậy liền cũng tính ngươi một cái. Bất quá sự tình đầu tiên nói trước, chúng ta là theo riêng phần mình cống hiến mà tính sau đó tinh thạch. Nếu ngươi cống hiến quá ít tinh thạch khả năng liền. Tôn Đàm Quang lời trước tiên nói ở phía trước để tránh sau đó bởi vì phân ra vấn đề. Cái này biết, Ngụy Hợp gật đầu, mấy người còn lại cũng không thèm để ý Ngụy Hợp ra hay không gia nhập. Đi săn dị thú không tồn tại kéo không liên lụy, tương phản Ngụy Hợp thực lực liền là lại kém cũng có thể nhiều ít làm cái khiên thịt hấp dẫn dị thú lực chú ý, ngược lại cuối cùng xem là riêng phần mình cống hiến, dùng cái này đến phân xứng chiến lợi phẩm. Như thế cái kia việc này không nên chậm trễ, 5 tháng sau, đại gia chuẩn bị sẵn sàng, ở đây gặp nhau thẳng đến đi săn điểm, chư vị có gì dị nghị không? Tôn Đàm Quang đề nghị, tất cả mọi người là đáp ứng. Sở dĩ muốn 5 tháng, một là chiếu dạ thanh lâm hồ ẩn hiện quy luật là nửa năm vừa ra. Hai là Tôn Đàm Quang muốn chuẩn bị một loại có thể điều tra chiếu dạ thanh lâm hồ sự vật, dùng sớm tìm đúng này dị thú phương vị. Bằng không tìm không thấy mục tiêu, bọn hắn đi nơi nào đi săn. Đại gia hẹn xong thời gian địa điểm về sau, liền ai đi đường nấy, không chút nào dây dưa dài dòng. Ngụy Hợp cũng ra đạo quan, đang phải xuống núi trở về. Ngụy huynh xin dừng bước. Một thanh âm từ phía sau vang lên, rõ ràng là cái kia Từ Diệu Nhiên. Từ huynh có việc, Ngụy Hợp quay người nhìn về phía đối phương. Từ Diệu Nhiên đến từ tương đương xa một chỗ vắng vẻ dãy núi, nơi đó không thuộc về Đại Nguyên, thậm chí đều không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào. Động phủ của hắn, tại loại kia ngoài vòng giáo hóa chỗ cũng là một cỗ thế lực không nhỏ. Nghe nói Ngụy huynh am hiểu chế độc, Từ Diệu Nhiên lên tiếng hỏi, không tính am hiểu, chẳng qua là hiểu sơ. Ngụy Hợp trả lời, quá mức khiêm tốn, bất quá Ngụy huynh có thể từng nghe nói qua băng tầm độc. Nếu là Ngụy huynh nguyện ý đổi ta một phần, từ mẫu nguyện dùng có thể chịu quỷ phong tử tình độc diệp làm trao đổi. Từ Diệu Nhiên tiếp tục nói, tử tình độc diệp mặc dù không bằng mặt khác trên thị trường lưu thông kháng quỷ phong đan dược nhưng cũng có thể đưa đến một chút chống cự hiệu quả, đại gia không thích nó, đơn giản liền là loại này dược vật có thể khiến người ta thể chất giảm xuống, khí huyết chất bẩn tăng nhiều. Nhưng nếu định thời gian định lượng dùng, bằng vào ta chờ thể chất không có nhiều ít tác dụng phụ. Ngụy Hợp không nói những cái khác này băng tầm độc còn tưởng là thật có một phần, là cựu ảnh có một lần ra ngoài về sau, lấy được. Cũng không biết hắn từ chỗ nào lấy được, có thể đổi bao nhiêu thời gian từ tình độc diệp, Ngụy Hợp hỏi, ngược lại băng tầm độc thả trong tay cũng không dùng bao nhiêu, còn có bảo đảm chất lượng kỳ, không bằng trước thời gian đổi thành chính mình cần. 2 tháng, 3 tháng như thế nào? Quảng cáo, vậy liền 3 tháng, Từ Diệu Nhiên suy tư dưới, vẫn là xác định, hai người hẹn xong, lần sau tụ hội trước đi đầu trao đổi. Về sau Từ Diệu Nhiên vội vàng rời đi, hắn định cảm cũng là con mắt cho nên mang theo mũ giáp hoàn toàn che khuất hai mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ hắn hoàn toàn biến mất tại tầm mắt bên trong, Ngụy Hợp mới thả người hướng Vệ Phương Thành trở về. Lần này, hắn thu hoạch cực lớn. Mặc dù không có nhiều ít vật chất thu hoạch nhưng kiến thức cùng tri thức mặt bị mở rộng nhiều lắm. Có thể nói, hiện nay, hắn mới tính chân chính bước lên võ đạo đối kháng chân thực chi lộ. Từ vừa mới bắt đầu, võ đạo được sáng tạo ra tựa hồ chính là vì mượn dùng bên ngoài hết thảy lực lượng, đối kháng chân thực lớn mạnh nhân loại. Về đến nhà, Ngụy Hợp cấp tốc đầu nhập vào Kình Hồng Quyết khổ tu bên trong. Kình Hồng Quyết đã tiến độ càng lúc càng nhanh, còn có 3 tháng, hẳn là có thể kết thành thứ 3 huyết nang. Thời gian từng ngày trôi qua, Nguyên Quốc Thập Cửu Châu thế cục không ngừng biến hóa, đủ loại cuồn cuộn sóng ngầm, đủ để đem bất luận cái gì mong muốn bước chân trong đó thế lực nhỏ, xoắn nát đến không dư thừa cho cặn. Ngụy Hợp đóng cửa không ra, mỗi ngày đối Minh Nguyệt Trường Kình Đồ không ngừng cảm ngộ tu hành. Trong cơ thể hắn khí huyết càng ngày càng đậm đặc, dần dần bắt đầu hướng phía thứ 3 huyết nang ngưng tụ tới gần. Đảo mắt chính là hơn 2 tháng đi qua. Tháng 11 phần Cẩm Châu, trên đường cửa hàng mặt tiền cửa hàng, cũng nhận chiến loạn trùng kích. Không ít nguồn cung cấp đều hết hàng, chỉ có thể đóng cửa. Một chút phạm vào chiến sự Châu cũng thương đội số lượng đại giảm. Này trực tiếp ảnh hưởng đến Cẩm Châu thương nghiệp buôn bán. Mặt đường bên trên dòng người cũng so dĩ vãng ít đi rất nhiều, quạnh quẽ rất nhiều. Vạn Thanh Thanh cho nhi tử Ngụy An mời tiên sinh, giáo thụ biết chữ sách. Đồng thời Ngụy Hợp cũng bớt thời gian ra tới, giúp nhi tử bắt đầu chịu luyện khí huyết. Vì tu hành võ đạo làm chuẩn bị, Buổi chiều ta luyện công về sau, muốn đi cha mẹ nơi đó, trước đó trên đường cho bọn hắn kéo một chút vải vóc, tất cả đều là hàng thượng đẳng, đều là Biển Châu đặc sản gấm hoa bố, vừa vặn cho nhị lão còn có mẹ ta làm điểm quần áo. Ta muốn đi đo đo bọn hắn kích thước, giữa trưa cơm trưa lúc Vạn Thanh Thanh một bên kêu gọi nhi tử ăn cơm, một bên cho Ngụy Hợp bàn giao hôm nay muốn đi làm sự tình. Biết trên đường chú ý an toàn. Ngụy Hợp gật đầu, mắt nhìn cạnh bàn ăn càng ngày càng nhu thuận hiểu chuyện nhi tử, trong lòng có chút an ủi. Mặc dù Ngụy An khi còn bé xảo trá, nhưng từ khi Cửu Ảnh đi về sau, liền không ai lại kêu căng hắn, yêu chiều hắn. Nếm đến sinh ly tử biệt Ngụy An, khóc lớn một trận về sau, như đưa đám thật lâu, hiện tại mới biến thành bộ dáng như vậy. Ta còn muốn đuổi trước đó tiếp tờ danh sách, một hồi luyện qua công sau lại tới cùng các ngươi tụ hợp. Các ngươi ngay tại cha mẹ nơi đó, đừng đi ra. Ngụy Hợp căn dặn, biết này Cẩm Châu so với Thái Châu an toàn quá nhiều, có cái gì tốt lo lắng. Vạn Thanh Thanh cười nói, Ngụy Hợp cười cười cũng không có đáp lời. Xác thực như thế, Vạn Thanh Thanh chung quanh mỗi thời mỗi khắc đều có ít nhất 3 cái võ sư xử lý việc vặt vãnh. Đến hắn tình trạng này, bình thường phiền toái Vạn Thanh Thanh không sợ, mà được cho là phiền toái những thế lực này cũng ngăn không được. Đi đến cấp độ này, hắn đã đứng ở phàm tục đỉnh điểm. Lại tiến lên một bước chính là một thế giới khác. Có thể đặt ở trên đầu của hắn cũng chỉ có như Vạn Phi Cung, Vô Thủy Tông chờ như vậy chân cảnh tông môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tại người bình thường võ giả bình thường trong mắt hắn cũng xem như tà đạo cự phách một phương đại lão cấp nhân vật. Cha, người lúc nào thì có thể mang ta đi ngoài thành chơi a, ta muốn đi đi săn. Ngụy An lên tiếng nói, đi săn, người mới bao nhiêu lớn, đánh cái gì săn. Ngụy Hợp xoa nắm nhi tử lông xù đầu, lưu tâm bị người đem ngươi trở thành con mồi đánh. Cha ngươi quá coi thường ta, ta có thể là cùng chân ca học qua đi săn thủ đoạn, còn nắm qua không ít chim tước làm đồ nướng. Ngụy An vỗ ngực khoe khoang nói, chân ca. Ngụy Hợp nghi hoặc nhìn về phía Vạn Thanh Thanh, là Tống Tế Chân, không phải ngươi nghĩa tử sao? Vạn Thanh Thanh cười nói, cũng là không nghĩ tới cùng Tiểu An rất hợp duyên. Ngụy Hợp im lặng, này gọi đi gia đình con đường sao? Từ khi thân phận bại lộ về sau, mặc dù hắn vẫn như cũ còn tại khống chế truyền bá phạm vi. Nhưng một chút người biết chuyện đã rõ ràng thân phận chân thật của hắn. Tống Thế Hùng huynh đệ liền là một cái trong số đó. Dạng này cũng tốt, anh em nhà họ Tống trên người có hắn độc môn truy tung độc hương, không dám gây sự. Ăn cơm xong, Ngụy Hợp kiểm tra nhi tử hôm nay bài tập biết chữ cùng luyện công, hai khối đều kiểm tra một chút, xác định không có vấn đề, lúc này mới thả hắn cùng mẫu thân rời đi. Hơi nghỉ ngơi dưới, nhìn một chút tư liệu sách, Ngụy Hợp liền lại trở lại Minh Nguyệt Trường Kình Đồ chỗ tĩnh tu thất, khoanh chân ngồi xuống, cảm ngộ cổ họa. Phía trên kia ý cảnh, nhường hắn tâm thần dần dần an bình xuống tới, trong cơ thể khí huyết bắt đầu lần theo Kình Hồng Quyết phương thức con đường, chậm rãi vận chuyển. Trong thoáng chốc hắn trong ngày thường ăn đại lượng dị thú thịt dồn dập hóa thành nguyên huyết dung nhập trong cơ thể. Ngụy Hợp chỉ cảm thấy toàn thân nóng bỏng, phảng phất có con kiến ở trên người làn da nhúc nhích. Chẳng qua là trong ngày thường, hắn tu hành Kình Hồng Quyết lúc cũng là như thế, liền không có làm để ý tới. Chẳng qua là hôm nay khác biệt dĩ vãng, trên người hắn nóng bỏng ngứa ngáy càng lúc càng lớn, càng ngày càng nặng. Từ lúc mới bắt đầu một chút đi thẳng đến sắp không thể chịu đựng được mức độ. Đột nhiên, Ngụy Hợp trong lòng linh cơ khẽ động, hiểu rõ chính mình cuối cùng đã tới Kình Hồng Quyết giới hạn viên mãn điểm. Sau đó chính là nên dùng đặc thù dị thú thuốc dẫn kết hợp công pháp phá vỡ cửa ải. Kình Hồng Quyết cửa ải cực kỳ mạo hiểm, mỗi một quan đều xa không phải người bình thường có thể tưởng tượng độ khó. Lại thêm mỗi một quan cần dị thú máu thịt cũng khác nhau, đều là tuyệt chủng cổ đại siêu cường dị thú. Đủ loại nguyên nhân kết hợp lại, dẫn đến Ngụy Hợp cảm giác môn công pháp này, có lẽ trên đời chỉ có chính mình có thể tu thành. Quảng cáo, đến điểm giới hạn, hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt ngưng thần. Lồng ngực phá cảnh châu, sớm đã chuẩn bị lâu nay, một mực ở vào viên mãn trạng thái. Tầng thứ 3 Kình Hồng Quyết đã không cần dùng nóng bỏng nước nóng ngâm, chẳng qua là tự thân khổng lồ nguyên huyết liền đã đủ. Tiếp đó, nên thời điểm đột phá, Ngụy Hợp đốt một điếu ngưng thần hương, phân phó bất luận cái gì người không được hắn ra lệnh không cho phép quấy rầy. Đóng cửa phòng, hắn ngồi một mình ở tĩnh tu trong phòng, nhìn xem trước mặt Minh Nguyệt Trường Kình Đồ. Thần tâm lại là rơi vào ngực phá cảnh châu lên. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp mang theo vẻ mong đợi, điều chỉnh thân thể khí huyết cuối cùng đến lúc này. Không biết sau khi đột phá, lực lượng của ta có thể đạt tới trình độ nào? Hắn tâm thần dần dần yên lặng, chỉ lưu lại một tia tâm lực ngưng tụ thành châm. Hướng phía Phá Cảnh Châu hướng đi đột nhiên đâm tới. Lúc này vệ phương thành bên ngoài, lui tới thương đội trong dòng xe cổ. Một nhánh dựng thẳng màu xám cờ xí, trên lá cờ vừa viết lấy dương chữ thương đội, đang lẫn vào trong đó, hướng phía vệ phương thành chậm rãi tới gần. Trong đội ngũ, một tên dáng người khôi ngô, cơ bắp khỏe mạnh, mũ rộng vành nam tử, đang khẽ ngẩng đầu, lộ ra một đôi lạnh lùng đôi mắt nhìn chằm chằm dần dần đến gần thành trì. Tây Môn huynh, cái kia vạn độc môn độc đầu chính là ở chỗ này ẩn cư. Hắn thu tầm mắt lại, nhìn về phía một bên khác. Nơi đó trên xe bò, đang sườn ngồi một tên áo bào rộng tay áo dài gầy gò lão giả khí chất không tầm thường, trong tay vuốt vuốt một nhánh tiêu ngọc đồng dạng cũng tại ngóng nhìn dần dần tới gần vệ phương thành. Là nơi này, cái kia ngụy hợp danh xưng Thái Châu ba đại thiên tài một trong. Trong khoảng thời gian ngắn liền xông ra một phiên thành tựu, nguyên bản nếu là không trêu chọc ta thánh giáo, nhất định có không tệ tương lai. Đáng tiếc, lão giả thở dài, vô thủy tông tam chủ phong hai người, bị hắn bức lui. Như thế xem ra cái này người thực chiến cũng khá. Có chút thần lực kình lực cực kỳ thâm hậu, còn am hiểu hạ độc. Trong đó thân pháp càng lợi hại, cho nên, ra tay lúc ngươi ta vẫn là phải cẩn thận chút. Để tránh dẫn tới vạn phi cung lẫn vào, mũ rộng vành nam tử căn dặn nói, cái này hiển nhiên, lão già gật đầu, ngụy hợp cái này người, ngay từ đầu kỳ thật cũng không vào loạn thần giáo cùng hương thủ giáo trong mắt. Có thể theo thời gian chuyển rời, vạn độc môn một lần lại một lần phá hư hai giáo hành động, thái độ đối địch rõ ràng. Kim Ngọc Đường, Quy Nhạn Tháp còn có ngoài ra mấy cái chi nhánh, đều bởi vì vạn độc môn mà tổn thất nặng nề. Mặc dù này chút thế gian thế lực hai người đều không thế nào coi trọng. Có thể ngụy hợp giết chết Đông Lăng, liền thật động không nên động người. Cách chương.